Ngạo Thế Đan Thần, chương 602, khiếp người ma phấn, góc truyện audio.com. Bất hồn thụ hoa, diệp quả đều là màu trắng tinh, không hề có một chút tạp chất, xem ra 10 phần quỷ dị, hơn nữa đều rất lớn. Có trầm tường bàn tay làm sao đại, mà càng nhỏ, liền mang ý nghĩa mất hồn thụ phẩm chất càng cao, một mảnh lá cây, một đóa hoa. Một giọt thụ chất lỏng, một cái trái cây, một đoạn nhỏ rễ cây. Đây chính là luyện chế khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật thực thần phấn dược liệu, bất luận tại thiên giới hay là đang phàm giới. Chỉ cần nói cùng thứ này, chỉ cần là nhận thức thứ này người, đều bị sắc mặt luyện chế thực thần phấn có thể nói không khó. Người luyện chế quá bạch ngọc tán, trên căn bản rồi cùng cái kia gần như, nói không chắc ngươi một lần là có thể thành công. Này thực thần phấn chủ yếu chính là tài liệu rất ít, như mất hồn thụ thứ này, một khi bị phát hiện, đều sẽ bị chính đạo nhân sĩ cho hủy diệt. Lâu dần liền hầu như tuyệt chủng, hơn nữa cũng không có ai dám dùng thứ này, nếu như bị phát hiện. Sẽ gặp lâm chính đạo môn phái vô cùng vô tận truy sát, Tô Mị Giao sắc mặt nghiêm túc mà nói rằng, thứ này ta cũng không có luyện chế quá. Nhưng ta tiểu sư phụ nhưng cùng ta nói rồi thực thần phấn luyện chế quá trình, mất hồn thụ phẩm chất càng cao thực thần phấn lại càng là lợi hại. Hơn nữa khó lòng phòng bị, coi như là nắm giữ cực cường hộ giáp cùng chân khí, đều khó mà chống đối loại này nghịch thiên đồ vật ăn mòn. Liền thần đô e ngại, huống chi tiên cùng nhân, cho nên bọn hắn e ngại bị một ít luyện đan sư nắm giữ được muốn tới áp chế bọn họ. Liên hợp lại đem loại kinh khủng này đồ vật cấm dùng, phòng bị phương pháp vẫn phải có chính là dùng mất hồn thụ thụ chất lỏng ngâm 3 ngày 3 đêm. Thực thần phấn liền không cách nào ăn mòn ngươi, có người nói còn có thể phòng ngừa cái khác năng lượng ăn mòn. Các loại sư muội lấy ra đến đầy đủ thụ chất lỏng, lại cho ngươi ngâm, Bạch Thu U nói rằng, trầm tường sáng mắt lên, cười nói. Chúng ta đồng thời ngâm, một mình ta ngâm quá lãng phí, này thụ chất lỏng không phải rất khó sinh trưởng mà Tô Mị Giao cười mắng. Nói đến mức ngược lại là hợp tình hợp lý nha, bất quá cái này ta có thể cân nhắc nàng mị nhãn như tơ. Đưa tình ẩn tình liếc nhìn trầm tường một chút, vẫn là lời quyến rũ bò lấy tóc để trầm tường tâm thần dập dờn. Bạch Thu U chỉ là nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, mất hồn thụ thụ chất lỏng quả thật rất ít, cần các loại đợi một thời gian ngắn dựng dục ra đến. Hơn nữa gửi thời gian hữu hạn, một đạo quá thời hạn, sẽ vô hiệu, đồng thời ngâm đương nhiên là tối tỉnh phương pháp. Luyện chế thực thần phấn cũng phải phi thường cẩn trọng, không thể để cho thực thần phấn va chạm vào bất luận là đồ vật gì. Đắc dụng thần thức gói lại, để cho huyền không, cửi đồ vật cũng cần đặc chế, bằng không cũng sẽ bị ăn mòn. Xem ra xác thực đến nhanh lên một chút ngâm mất hồn thụ thụ chất lỏng, miễn cho đụng với một điểm thì phiền toái. Trầm tường vẫn là lần đầu luyện chế đan dược thời điểm như đối mặt đại địch, điều này làm cho hắn khẩn trương không ngớt. Hắn cảm thấy không chỉ là chính mình muốn ngâm, liền ngay cả chính mình lò luyện đan cũng phải ngâm, miễn cho không cẩn thận bị ăn mòn đi. Này Viêm Long Bảo Lô liền tính tại thiên giới thượng diện đều thuộc về chí bảo, làm hỏng rồi hắn khóc đều không có chỗ khóc. Mất hồn thụ thụ chất lỏng là trong suốt tác dụng chính là vì để thực thần bột phấn lẫn nhau sẽ không ăn mòn, mà diệp quả căn. Hoa bản thân cũng không có cái gì, bất quá một khi dung hợp lại cùng nhau, sẽ nắm giữ cực kỳ ăn mòn hòa tan lực lượng. Trầm tường hiện tại liền cẩn thận từng ly từng tí một đến luyện chế, những đồ vật này đều là tại đồng nhất cây mặt trên. Ngoại trừ 10 phần gian nan hòa táng ở ngoài, tại dung hợp thời điểm nhưng vô cùng đơn giản, trầm tường cảm thấy dường như khó địa phương. Chính là đối với hỏa diễm trưởng khống rất cao, cần phi thường vi diệu trưởng khống hỏa diễm, bằng không dược liệu sẽ phế bỏ. Trầm tường bản thân nắm giữ càn khôn hỏa hồn, lại tu luyện hỏa thần quyết đối với hỏa diễm trưởng khống đã đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Cho nên tại phần chế thuốc tài thời điểm, hắn vẫn là phi thường ung dung, phối hợp diễn luyện pháp luyện đan. Xác thực cùng Tô Mị Giao nói như vậy khá là nhẹ nhàng. Hiện tại trầm tường biết tại sao thiên giới thượng diện người đều như thế e ngại loại này đồ chơi, bởi vì luyện chế đơn giản. lực sát thương nhưng rất mạnh, nếu như bị một cái sức sẹo luyện đan sư đạt được một gốc cây phẩm chất rất cao mất hồn thụ. Như vậy thiên giới thượng diện một ít bá chủ liền muốn ngủ không yên, bởi vì loại này thực thần phấn là vô sắc vô vị. Bị người lặng lẽ phải lên một điểm, sẽ chịu đủ dằn vặt, thân thể sẽ bị chậm rãi hòa tan, cái loại này ăn mòn lực lượng. Phi thường khó có thể chống lại, hơn nữa hòa tan tốc độ cực nhanh, Tô Mị Giao cùng Bạch U đã tiến vào trong giới chỉ. Lợi dụng hết thảy sáng tạo thần dịch đến sáng tạo ra những này thụ chất lỏng, bất quá phi thường chậm chậm. Có thể thấy được này mất hồn thụ cần thiết năng lượng là như thế nhiều, nếu như là phổ thông huyền cấp trung phẩm dược liệu. Sớm đã bị sáng tạo ra mấy trăm đến phân, chỉ là hai canh giờ trầm tường liền luyện chế ra một hộp nhỏ thực thần phấn. Loại này bột phấn rất nhỏ chán ngắn, rất nhỏ, nếu như chỉ là từng chút, căn bản nhìn chưa ra. Liền dường như không khí giống như vậy, tất cả đều là trong suốt, hiện tại trầm tường liền kinh hồn bạt vía, hắn cũng không dám dùng linh tinh. Nếu như ngón tay của hắn đầu dính lên một điểm, nói không chắc toàn bộ bàn tay đều sẽ trong nháy mắt bị ăn mòn đi. Kỳ thực cũng không đáng sợ như vậy, pháp lực vẫn là có thể chống đối loại này ngoạn ý, Long Tuyết Di nói rằng. Tô Mị Giao cùng Bạch U đem trầm tường nhiều ngày đến ngưng tụ sáng tạo thần dịch toàn bộ dùng hết. Bất quá cũng biết xuất ra một chí mất hồn thụ chất lỏng, nhìn trong bồn tắm cái loại này trong suốt mà tản ra hào quang kỳ dị chất lỏng. Vóc người xoa xoa tay, nhãn thần hỏa nhiệt mà nhìn về phía Tô Mị Giao cùng Bạch U, nói có phải hay không ta trước tiên ngâm, sau đó sẽ đến các ngươi. Ngươi phao trên 3 ngày 3 đêm, những này thụ chất lỏng sẽ không dùng, Tô Mị Giao nói, đã bắt đầu cởi quần áo. Điều này làm cho Trầm Tường trong lòng phát sinh từng đợt tà ác tiếng cười, muốn cởi sạch mạ, Trầm Tường rất chăm chú hỏi. Không cởi sạch ngâm đến không triệt để, hơn nữa còn sẽ bị quần áo hấp thu rất nhiều, Tô Mị Giao đưa lưng về phía Trầm Tường. Rất nhanh sẽ thoát đến tinh quang, thấy Tô Mị Giao cái kia câu nhân đoạt phách ngọc thể, Trầm Tường mạnh yết ngụm nước, hai mắt đăm đăm. Mà Tô Mị Giao cũng rất nhanh nhảy vào trong nước, nhưng nàng cái kia thon dài trắng như tuyết chân ngọc đầy đặn vành cao tuyết đồn. Dịu dàng nắm chặt thon thả lại sâu sâu ấn ở trong đầu của hắn, ngay hắn sững sờ thời điểm, hắn lại nghe thấy phù phù một tiếng. Bạch U dĩ nhiên nhân lúc hắn xem Tô Mị Giao nhìn ra được thần thời điểm cỡi hết nhảy xuống nước. Điều này làm cho Trầm Tường trong lòng hối hận không ngớt. Bằng không hắn nói không chắc cũng có thể nhìn Bạch U cái kia để hắn hồn khiên mộng nhiễu ngọc thể, tuy nói chỉ có thể nhìn xem phần lưng. Nhưng cũng đã vậy là đủ rồi, đến hắn thời điểm, hắn nhưng không có chút nào kiêng kỵ. Bởi vì hắn biết hai mỹ nhân này tại trong giới chỉ nhàn đến phát chán, xem thân thể của hắn cũng không phải là một lần hai lần. Hầu như đều có thể đem hắn trên người lông đếm rõ ràng, hắn cũng nhảy vào trong bồn tắm, bể không phải rất lớn. Cho nên Trầm Tường cùng hai nữ ở rất gần. Nguyên bản hắn có thể thông qua cái kia trong suốt mất hồn thụ chất lỏng một bức hai mỹ nhân này cái kia tuyết nộn rất tròn ngạo nhân hai vú. Nhưng ai biết các nàng dĩ nhiên dùng hai tay che, để Trầm Tường thất lạc cực kỳ, cách trương.